Thầy đã nói rồi, công việc chỉ có hai mục đích. Một là để kiếm tiền nuôi thân, hai là để trải nghiệm, để tu tập, môi trường để cho chúng ta tu tập. Khi chúng ta xác định đúng như thế, phiền não trong công việc giảm ít nhất 50%. Và chúng ta xác định là mình làm việc này, điều quan trọng nhất là chánh niệm, chứ không phải là bản thân công việc đấy.